Đuôi tôm trắng tinh của Lê Tô ôm một sấp bản nhạc tràn trề đam mê bước trên đường phố hửng sáng đông người lại qua. Gạch nối, bánh táo cuộn, Apple Strudel là một món bánh strudel có truyền thống từ Viên, một loại bánh bột mì nướng ngọt phổ biến ở Áo, Đức và nhiều nước từng thuộc đế quốc Áo hôm cách trước.